Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 160, Đúc Kiếm. Công Triệu, Kiếm Thành, khụ khụ, ta có một việc các ngươi phải hỗ trợ. Bạch Thuấn mắt thấy hai vợ chồng này liền muốn bấm, vội vàng ho khan một hồi, để cho hai người khôi phục bình thường. Bạch Tử nói. Từ Kha sửa sang một chút y phục, nhìn Bạch Thuấn nghiêm túc nói. Cái gì, ngươi muốn hai chúng ta giúp ngươi chế tạo một cái dao cạo? Bạch Thuấn ở đem mình, buồn rầu, giảng giải cho bọn họ nghe qua. Từ phu nhân nhất thời giận dữ, hai người bọn họ nhưng là đương kim số một số hai chú kiếm sư. Lại bị yêu cầu chế tạo một cái dao cạo. Đây là coi như bọn họ là đầu phố phổ thông thợ rèn sư phó sao. So với từ phu nhân tính khí nóng nảy, Từ Kha liền bình tĩnh rất nhiều. Phân tích Bạch Thuấn tình huống, Bạch Thuấn cùng bọn hắn nói. Bởi tự thân nguyên nhân, thân thể cứng rắn không thể phá vỡ, dẫn đến thân thể lông tóc cũng kéo dài cái này đặc thù. Mặt ngoài nhu thuận, so với thiên tàm ti còn cứng cỏi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Bạch Thuấn khẳng định đã dùng qua tầm thường binh khí đã nếm thử, đồng thời thất bại mới có thể tìm tới hai người bọn họ. Cho tới thiên vấn kiếm, thiên vấn kiếm thân kiếm so với bình thường trường kiếm còn muốn lâu một chút, huống hồ đây là mỹ nguyên di vật. Từ Kha cho rằng Bạch Thuấn cũng sẽ không đi sỉ nhục người chết di vật. Hai vị yên tâm, ta ra tài liệu, các ngươi muốn cái gì? Có cái gì? Bạch Thuấn ngồi vào một bên chỗ ngồi, quay về chính đang hờn dỗi từ phu nhân, đang tại suy nghĩ Từ Kha, nói, ta đáp ứng. Như trước Từ Kha còn có điều do dự, không biết vì là quan sát một lần thiên vấn có đáng giá hay không đạt được tay. Như vậy ở Bạch Thuấn nói ra hắn ra tài liệu thời điểm, Từ Kha liền lập tức làm quyết định. Chú kiếm sư không phải là kiếm khách, chỉ cần có thể chế tạo ra danh kiếm, đối với chú kiếm sư chính là vô thượng vinh quang. Bạch Thuấn thân là Tần quốc tối cao quyền lực bên trong người, nói ra muốn cái gì, có cái gì, tuyệt đối không phải là lời nói suông một câu, mà Bạch Thuấn cần cái gọi là dao cạo, khẳng định cũng ít nhất là danh kiếm tài liệu. Điểm ấy song phương cũng rất rõ ràng, có thể miễn phí được chế tạo danh kiếm tài liệu, chế tạo một cái danh kiếm, còn có thể nhờ vào đó quan sát thiên vấn. Từ Kha hắn làm sao vui mừng mà không vì đây? Nói dễ nghe, muốn cái gì có cái đó, ngươi có tinh thần toái phiến sao? Từ phu nhân hai tay vây quanh, nghe thấy trượng phu đáp ứng, nhưng vẫn còn có chút không phục. Hỏi, có a? Bạch Thuấn đáp, tinh thần toái phiến, không phải là thiên ngoại vẫn thiết sao? Thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu? Tinh thần toái phiến, không phải là thiên ngoại vẫn thiết sao? Thứ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu? Thật sự có, từ phu nhân nghe vậy cũng rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau ngẩng đầu lên, mắt nhìn Bạch Thuấn, vừa nhìn về phía trượng phu Từ Kha. Nếu như vậy, chúng ta liền tỉ thí, đến cùng người nào chú kiếm thuật càng hơn một bậc. Từ phu nhân nhìn chằm chằm trượng phu Từ Kha, ngữ khí nghiêm túc nói. Một bên Bạch Thuấn không nói gì, hắn còn tưởng rằng cái gì chuyện quan trọng suy nghĩ lâu như vậy. Nguyên lai hay là bởi vì trước mâu thuẫn. Được, các ngươi so với, đến thời điểm ta làm trọng tài, cái nào dùng tốt coi như người nào thắng. Tài liệu các ngươi tùy tiện nắm, ta thả hậu viện. Bạch Thuấn là có chút được không cái này tương phản rất lớn một đôi vợ chồng. Vùng tay liền đi ra ngoài. Đi tới trong hậu viện, Bạch Thuấn từ đào nguyên cảnh bên trong lấy ra vô số đúc kiếm tài liệu, ném qua một bên trên đất trống, vỗ tay liền rời đi. Từ Kha cùng từ phu nhân cũng là tạm thời ở trầm ngư các ở lại. Chỉ bất quá vì là chế tạo Bạch Thuấn dao cạo, hai người còn thuê lại Hàm Dương thành bên trong đúc kiếm các. chính là nguyên bản Bạch Khởi chỗ cái kia đúc kiếm các. Chỉ bất quá nơi đó nguyên bản dạy Bạch Khởi đúc kiếm người lão sư kia phó đã tạ thế. Không phải vậy nói lão già kia hẳn là cũng có thể giúp Bạch Thuấn hoàn thành một cái giao cào. Đang chọn xong địa điểm cùng tài liệu, Từ Kha cùng Từ Phu Nhân còn đặc biệt tìm tới Bạch Thuấn. Dùng bên người phối kiếm thử nghiệm cắt chém Bạch Thuấn tóc dài. Lại là liền một sợi tóc đều vô pháp chặt đứt, cũng minh bạch đại khái cần trình độ sắc bén. Chế tạo phổ thông kiếm nhận đều cần một năm nửa năm. Hơi tốt một chút kiếm 3 năm 5 năm đều có. Một cái danh kiếm sinh ra, nhất định là nôn tâm lọc huyết chi tác. Mà Từ Kha cùng Từ Phu Nhân hai người đáp ứng Bạch Thuấn, cũng là vì hai người tranh luận đến cùng người nào chú kiếm thuật mạnh hơn. Đúng là thật vận dụng toàn lực, không chút nào qua loa. Thời gian thấm thoát, một cái chớp mắt, Tần Quốc đã chuẩn bị tiến công Triệu Quốc. Doanh Tắc cũng vừa tìm Bạch Thuấn thương nghị xong. Doanh Tắc muốn tấn công Triệu Quốc, trừ chiến lược về mặt ý nghĩa cường quốc chỉ còn dư lại Triệu Quốc. Hay là bởi vì trong lòng hắn kìm nén một đám lửa khí. Hắn hai cái vương huynh vương đệ tìm tới Mị Bát Tử. Lấy Doanh Tắc xa lánh ngoại thích vì là nguyên do. Muốn Mị Bát Tử trợ giúp bọn họ cướp đoạt vương vị. Mị Bát Tử không muốn nhìn thấy thủ túc tương tàn. Chỉ có thể tuyệt thực tự sát. Hưởng thọ 75 tuổi. 2. Không tấn công Triệu Quốc. Cái kia đã leo lên quyền lực đỉnh đầu Phạm Tuy lại bắt đầu nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Hướng về Doanh Tắc khuyên bảo, không cần Bạch Khởi xuất chiến. Đáng tiếc, lần này tấn công Triệu Quốc Doanh Tắc nếu kêu lên hồi lâu không lên triều đình Bạch Thuấn, chính là vì phòng ngừa chính mình dễ tin Phạm Tuy lời nói. Bạch Thuấn đề nghị Bạch Khởi lãnh binh, Phạm Tuy phản đối vô hiệu. Doanh Tắc tiếp thu Bạch Thuấn ý kiến, mà Bạch Thuấn trở lại Trầm Ngư Các ăn xong cơm tối. Chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút thời điểm, Từ Thị vợ chồng hai người đồng thời mặt mày xám xịt từ bên ngoài chạy tới. Thành, Từ Thị vợ chồng sắc mặt uể oải, lại làm 10 phần mừng rỡ đối với Bạch Thuấn hô lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.